Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Hung Hãn Dân Tộc. Truyền thuyết tại Khổng Tước Châu Linh bên trên có tòa cung điện. Xưng là Khổng Tước Công Chúa. Nàng là vùng đất này chủ nhân. Là thần phái tới bảo hộ mảnh đất này. Mà Khổng Tước Cung tiêu chí chính là Khổng Tước Linh. Chỉ bất quá, cái này chỉ là truyền thuyết. Từ không ai thấy qua Khổng Tước Công Chúa. Chính là Khổng Tước Linh loại vật này bữa ăn thuộc hạ đóng giữ Sơn Hà Quan 10 năm cũng không gặp. Qua, cái này Tây Phiên thuộc hạ cũng đã tới không ít trở về. Bởi vì, hàng năm năm quan, Triệu Thiết đều sẽ phái mấy người đến Tây Phiên tặng lễ cho Tây Phiên Đại Vương Đồ Dương. Mà Đồ Dương cũng sẽ quà đáp lễ vật. Mà lại, Triệu Thiết thích nhất Tây Phiên Linh Nhũ Dịch. Đây chính là Tây Phiên Hoàng Cung Trấn Cung Chi Bảo. Nghe nói là từ mỏ linh thạch trung tâm nhỏ ra, một năm sản lượng cực ít, chính là Tây Phiên Vương cũng xem như bảo bối. Một giọt linh nhũ dịch tương đương với một viên cực phẩm đại hoàn đan. Năm trước, Triệu Thiết uống say liền móc ra một cái bình mà khoe khoang một cái. Lúc ấy, cái bình vừa mở ra, một cỗ lục uẩn chi khí bốc lên ra. Tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, có loại tung bay cảm giác. Vệ Ly nói, người vất vả, Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ Vệ Ly bả vai một cái. Vệ Ly cảm giác ống tay áo khẽ động, lập tức sững sờ, đây là một viên cực phẩm đại hoàn đan. Người vì triều đình giữ gìn Sơn Hà Quan, đây là triều đình đối với ngươi khen thưởng. Triệu Tinh Thần truyền âm nói, Vệ Ly nhìn Triệu Tinh Thần một chút, hốc mắt có một ít ướt. Hắn yên lặng rút tay về đem đại hoàn đan nhét vào tay áo trong túi quần. Cái này linh nhũ dịch nơi nào bán? Triệu Tinh Thần hỏi. Không có. Chỉ có Hoàng Cung có. Vệ Ly lắc đầu. Nghĩ nghĩ lại nói. Bất quá. Tây Phiên Tây Môn gia tộc hẳn là có. Bởi vì. Tây Môn gia tộc thế nhưng là trừ Đồ Thị gia tộc bên ngoài Tây Phiên thứ hai đại gia tộc. Tây Môn. Gia tộc chính là Tây Môn Suy Hồng gia tộc sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Năm đó. Tây Môn Suy Hồng thế nhưng là cùng ta đại triệu đệ nhất dũng sĩ Triệu Thắng nổi danh tông sư. Vệ, Ly gật đầu nói, người này năm đó cùng Triệu Thắng, bao quát Quảng Quốc Lôi Mông đều là nổi danh đại tông sư. Đó là bởi vì, ba người bọn hắn đều là từ một chỗ bí cảnh bên trong ra. Xem ra, ta có rảnh phải đi thăm viếng một cái Tây Môn tiền bối. Triệu Tinh Thần cười nói, đúng rồi. Tây Môn Suy Hồng chết chưa? Không rõ ràng. Bất quá, hiện tại Tây Môn gia tộc người cầm lái gọi Tây Môn Triều Phượng. Vệ Ly nói, nữ, Triệu Tinh Thần có chút kinh ngạc. Đích thật là nữ tử. Tây Môn Triều Phượng chính là Tây Môn Suy Hồng nữ nhi. Việc này lộ ra cổ quái. Tây Môn Suy Hồng còn có mấy cái nhi tử. Hắn làm sao lại đem vị trí gia chủ truyền cho đại nữ nhi Tây Môn Triều Phượng? Bất quá, Tây Môn Triều Phượng sau khi kết hôn sinh hạ hài tử hay là họ Tây Môn Thị. Mà nàng có cái nhất kiệt xuất nhi tử gọi Tây Môn Phù Trần. Người này có thể là thiên tài ghê gớm. Mới ngoài 30, đã bước vào ngưng hư trung kỳ chi cảnh. Có người nói, hắn đạt được Tây Môn Suy Hồng một giáp công lực. Cũng có người nói, Tây Môn Suy Hồng đem bảo vật gì truyền cho hắn. Vệ Ly một mặt cảm thán nói. Sao được, chẳng lẽ từ bí cảnh ra người tới vật đều sẽ truyền giáp công lực cho hậu bối. Lấy tạo nên tuyệt đại thiên tài. Triệu cô độc tốt giống như cũng. Như thế xem ra, cái kia bí cảnh có phải hay không có một bộ đặc thù công pháp có thể như thế truyền thừa tiếp. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần đến Hoàng Cung bái kiến Tây Phiên Đại Vương, Đồ Dương. Khổng Tước Châu bên trên 28 quốc gia đều không ai tự xưng Hoàng đế. Toàn bộ lấy đại vương tự xưng, kỳ thực là đối với quanh mình đại quốc hàng thái độ khiêm nhường tự ta bảo vệ. Mà rất nhiều quốc gia đều có tiếp nhận nào đó đại quốc phong cáo. Thậm chí, có vài quốc gia còn không riêng tiếp nhận một cái đại quốc phong cáo. Tự nhiên là cỏ đầu tường, khắp nơi vớt chỗ tốt, mà Tây Phiên liền tiếp thụ qua đại triệu phong cáo. Nhưng là... Tiếp nhận ngươi phong cáo cũng không có nghĩa là thuộc về ngươi. Cho nên, Tây Phiên vẫn là một cái độc lập quốc gia. Chỉ bất quá, ý là đi theo Triệu Quốc hỗn mà thôi. Nói trắng ra chút, chính là Triệu Quốc tiểu đệ. Cho nên, lần trước Tây Phiên náo động, Tây Phiên quân đội không cách nào khống chế tràng diện lúc. Đón đến Tây Phiên vương thỉnh cầu, Triệu Quốc liền phái ra La Ương mang theo mấy vạn binh mã tới trấn áp. Nghĩ không ra La Ương thế mà không minh bạch chết tại Tây Phiên. Cái này đối với Triệu Quốc tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tự nhiên, bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía. Nói Triệu Quốc không được, căn bản là không bảo vệ được Tây Phiên. Tây Phiên được mặt khác tìm đại quốc bảo bọc mới được là vân vân. Triệu Trấn Nam tự nhiên gấp. Một khi Tây Phiên phản chiến, Triệu Quốc Tây Bắc liền tương đương với xé mở tiền lệ. Để Sơn Hà Quan trần trụi tại địch quốc gót sắt bên dưới. Đến lúc, không riêng Sở Quốc, chính là Tấn Quốc các nước đều có thể thông qua Tây Phiên công kích mình. Mà Sơn Hà Quan thủ soái Triệu Thiết có dã tâm. Triệu Trấn Nam khẳng định trong lòng biết bụng rõ ràng. Một khi Tây Phiên bên kia loạn, đại binh tiếp cận, Triệu Thiết tất lấy này nói ra điều kiện. Đến lúc, không phong hắn làm Tây Bắc Vương liền sẽ cho Triệu Quốc mang đến tai nạn. Nếu như phong vương, vậy Triệu Thiết thế lực thế tất lớn hơn. Một khi ngồi vào, không cách nào thu thập thời gian Triệu Quốc còn thật nguy hiểm. Chỉ bất quá, Triệu Thiết đến hiện tại biểu hiện còn đúng quy đúng củ. Nếu như vô duyên vô cớ bắt lấy như thế trọng thần võ tướng, thế lực gây nên đại thần trong triều nhóm một mảnh khủng hoảng. Đến lúc, quốc gia loạn hơn, cho nên, Triệu Trấn Nam hiện tại duy ổn. Đối với Triệu Thiết một chút hành vi, giả câm vờ điếc mà thôi. Tây Phiên Hoàng Cung mang theo điển hình Tây vực sắc thái. Khắp nơi điêu lan họa tòa nhà, đỉnh đầu bên trên đều có hình tròn mái vòm. Tại vệ ly đám người cùng đi xuống, Triệu Tinh Thần đến Hoàng Cung nơi. Tây Phiên Vương Đồ Dương là trải qua Triệu Quốc Hoàng đế sắc phong đại vương. Tự nhiên, địa vị sánh vai Triệu Quốc còn sống mấy vị thân vương. Thậm chí, hơi cao hơn bọn hắn. Đại vương không tại cửa cung. Thiện Dương không khỏi nhíu mày. Cái này, tương đương không lễ phép. Dù nói thế nào, Triệu Tinh Thần cũng là đại Triệu Thái tử. Tương lai hoàng đế, người Đồ Dương thế mà không đến cửa cung ý tứ một cái. Rõ ràng xem thường Triệu Tinh Thần cái này thái tử. Lần trước đại tướng quân La Ương tới hắn ngược lại là có tự mình đến trước cửa cung nghênh tiếp. Lần này, ai, chấm ngoặc kép, vệ ly thở dài, xem thường người, kiều không nghe xong, lông mày mà vẩy một cái, mặt đều lạnh xuống, việc này nói rất dài dòng, La Ương chết rồi, chẳng những không thể trấn trụ Tây Phiên nội loạn, ngược lại càng là liên hồi nội loạn, cái này thời gian, Tây Phiên lòng người bàng hoàng, trong nước một chút không an phận ra hỏa bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thậm chí có đại thần đưa ra muốn hướng Tấn Quốc hoặc Sở Quốc giao hảo. Còn có chút đại thần đề ra có thể thỉnh cầu thần hỏa giáo ra mặt bảo hộ các loại. Cho nên, đại vương đối với thái tử không thể biểu hiện được quá nhiệt tình. Không phải, sẽ khiến đại thần trong triều nhóm bất mãn. Chuyện này, Đồ Dương cũng khó. Vệ ly thở dài. Ha ha, không phải Đồ Dương cũng khó. Căn bản chính là Đồ Dương xem thường thái tử điện hạ. Cho rằng hoàng đế phái hắn đến có thể giải quyết cái gì. Đồ Dương trong lòng cực kỳ bất mãn. Tự nhiên, lãnh đạm, Lý Thư Văn cười lạnh nói. Sự đúng là như thế. Điện hạ, đoán chừng chờ hạ tiến điện hậu còn có một số phiền phức. Vệ ly nhíu chặt lông mày. Một mặt lo lắng nói. Ha ha ha, không sao. Đồ Dương xem thường bản điện hạ ta cũng bình thường. Bất quá, chúng ta không cần chăm chỉ. Dùng sự thực nói chuyện chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Một mặt thản nhiên. Đúng. Dùng sự thực hung hăng đánh Đồ Dương mặt. Kiều không bóp lấy nắm đấm. Lúc này, một đạo phù tấn bay vào vệ ly trong tay. Vệ ly sau khi nhận lấy mở ra xem. Lập tức sắc mặt đại biến. Nói, điện hạ. Tấn Quốc địa thân vương, Lý Bá Văn cũng tới. Giờ phút này đang trong điện, mà lại, mang đến Tấn Quốc thứ hai ba đồ lỗ, Nam Khiếu. Người này thế nhưng là võ công phi phàm, Tấn Quốc thế hệ trẻ tuổi người bên trong nhân tài kiệt xuất. Ba Đồ Lỗ là Tấn Quốc đối với dũng sĩ xưng hào, người này thế mà có thể xếp tại Tấn Quốc dũng sĩ bên trong vị thứ hai. Thực lực khẳng định không tầm thường, mà người này họ Nam, chẳng lẽ là Tấn Quốc thần hộ mệnh Nam gia tộc nhân? Thiện Dương hỏi, hẳn là, Vệ Ly nhẹ gật đầu, nói, Lý Bá Văn mang Nam Khiếu tới chính là muốn gây sự. Mà Thái tử Điện Hạ vừa đến, bọn hắn cũng đến, cái này hình như có dự mưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.